Ngự thiên tà thần, chương 7, rời khỏi gia tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nghe nói Trang Thiên Long thân thể lực lượng thật đáng sợ. Gần nhất nghe nói phụ trọng 150 cân đều có thể bước đi như bay. Khí lực có thể siết chết một con trâu. Không ít người một bên hấp khí vừa nói. Nghe nói Trang Thiên Long gần nhất thu hoạch được một kiện cường đại hộ giáp. Liền xem như năm cái vũ đồng liên thủ cũng không có cách nào đánh vỡ. Cho nên nói nếu muốn thắng hắn hắn thật rất khó. Trang Dịch Thần bất động thanh sắc đem những lời này lời nói cho cái ở trong lòng. Cái này đều là không cần tiền tình báo a, năm cái vũ đồng đều không thể đánh vỡ hộ giáp. Đây chính là Trang Thiên Long lớn nhất thẻ đánh bạc đi. Bất quá chỉ là một cái còn không có thông qua huyện thí võ giả. Làm sao có thể chính mình thu hoạch được dạng này hộ giáp? Tuyệt đối là Trang gia chủ lão già khốn kiếp kia làm cho đến. Trách không được như vậy đã tính trước. Trong diễn võ trường rất nhanh chừa lại một cái không gian đến. Để Trang Dịch Thần cùng Trang Thiên Long hai người giao thủ. Người cái phế vật này. Nếu như bây giờ quỳ xuống dập đầu lời nói. Ta có thể cho ngươi không cần gãy tay gãy chân. Trang Thiên Long khinh miệt nhìn qua Trang Dịch Thần nói ra. Liền xem như Trang Dịch Thần thu hoạch được trung phẩm thối thể đan lại như thế nào. Hắn lực lượng cuối cùng muốn không bằng chính mình. Càng phá không chính mình thiếp thân phòng ngự. Chắc chắn thất bại. Trang Thành Vũ tâm lý có chút nén giận. Gia hỏa này cực kỳ ác độc. Tuổi còn nhỏ thì lòng dạ độc ác như vậy. Trước kia hắn còn nghĩ đến không muốn hạ cái gì đáng sợ. Hiện tại xem ra không này tất yếu. Tranh đoạt kế nhiệm gia chủ nhất định phải lập xuống giấy sinh tử. Trang gia chủ trầm mặt vung tay lên. Lập tức có người bưng lấy giấy sinh tử tới để cho hai người ký tên. Trang gia chủ nhìn lấy Trang Dịch Thần ăn nói tựa hồ cũng là bất phàm a. Hy vọng ngươi sẽ không hối hận. Dịch gia chủ lúc này giống như hồ ly đồng dạng cười. Hối hận, Trang gia chủ ánh mắt bỗng nhiên nheo lại. Lạnh lùng nói ra, ta ngược lại thật ra rất hy vọng tương lai mình sẽ hối hận. Cứ việc như thế ta Trang gia hội mất đi một cái giường cột. Nhưng nhân tộc lại có thể thêm một cái anh tài. Hắn trong lời nói có chút ít mỉa mai chi ý kế nhiệm gia chủ chi chiến bắt đầu. Trọng tài võ giả thanh âm vừa dứt xuống. Trang Dịch Thần liền trực tiếp hướng Trang Thiên Long phóng đi. Hai người lúc này khoảng cách không đến 2 mét. Nháy cái ánh mắt liền đến trước mắt. Trang Thiên Long trong mắt vẻ hung ác hiển hiện. Gào thét một tiếng. Mạnh mẽ cánh tay làm một cái ôm động tác. Nếu như bị hắn bắt lấy. Trên thân xương cốt lập tức liền sẽ gãy mất mười mấy cây. Hắn thật nghĩ cất tiếng cười to. Trang Dịch Thần thật sự là đầu hư mất. Lại muốn cùng mình lực lượng đối kháng chính diện. A, không ít người kinh hô lên. Tựa hồ Trang Dịch Thần khổ cực vận mệnh tại thời khắc này đã quyết định. Bởi vì Trang Thiên Long tốc độ cực nhanh. Mà Trang Dịch Thần thân thể quỹ tích đã bị hắn cho bắt được. Mọi người lúc này đều giống như nghe được xương cốt bị bóp nát thanh âm. Loại kia đủ để cho bất luận kẻ nào điên cuồng đau nhức gào giống lên. Thấy thế nào Trang Dịch Thần đều đã nhất định phải chết vận mệnh. Càn khôn nhất kích, một cỗ cường hãn vô cùng lực lượng trong nháy mắt liền quán trú tại Trang Dịch Thần trên nắm tay. Đột nhiên đánh phía, quyền thượng khủng bố quang mang trọn vẹn lan tràn một thước có thừa tiếp cận hai thước. Năm cái vũ đồng không đánh tan được ngươi hộ giáp. Mười cái đâu? A, một tiếng hét thảm bỗng nhiên vạch phá yên tĩnh. Bất quá lại là theo Trang Thiên Long trong miệng phát ra tới. Thân thể của hắn thế mà bị đánh bay ngược lại. Trên thân hộ giáp thế mà phá vỡ một cái động lớn. Sau đó trùng điệp ngã trên mặt đất. Làm sao có thể? Trang Thiên Long thế mà một chiêu thì bại. Trang Dịch Thần phế vật này mới trên nắm tay sao có thể phát sáng? Trang Thiên Long trên thân hộ giáp không phải là giấy a, nhất quyền thì nát. Tiếng kêu sợ hãi liên tiếp. Mà Trang Dịch Thần lại lặng yên đứng ở tại chỗ. Hắn bóng người lúc này ở trong mắt rất nhiều người biến đến 10 phần cao lớn. Tràn ngập không thể mạo phạm khí tức. Trang gia chủ hú lên quái dị. Vốn là muốn đi tìm Trang Dịch Thần phiền phức. Thế nhưng là Trang Thiên Long không rõ sống chết. Hắn vội vàng nhào tới. Cấp 2 vũ kỹ. Còn chưa trở thành vũ đồng liền có thể thi triển ra chí phủ cấp bậc vũ kỹ. Chẳng lẽ cái này Trang Dịch Thần là trăm năm hiếm thấy siêu cấp thiên tài. Mà trước đây chẳng qua là thâm tàng bất lộ mà thôi sao. Dịch gia chủ sắc mặt biến ảo không ngừng nhìn một màn trước mắt. Hắn biết Trang Dịch Thần mới một quyền kia phía trên mang theo ánh sáng mang ý vị như thế nào. Võ giả vũ kỹ 1 đến 6 cấp. Một cấp vì định huyền. Cấp 2 vì chí phủ. Cấp 3 vì ngạo châu. 4 cấp vì trấn quốc. Cấp 5 vì truyền thiên hạ. Cấp 6 vì kinh thánh. Đơn giản mà nói, định huyền cũng là vũ kỹ uy lực đạt tới một huyện tiêu chuẩn. Đến mức chí phủ cũng là đạt tới một phủ cánh cửa. Mà cấp 2 chí phủ vũ kỹ tại Tử Tang huyện nhỏ như vậy địa phương, đã coi như là rất nghiêu bức tồn tại. Còn lại các gia chủ cũng đều sắc mặt biến ảo không ngừng. Thế mà tại bọn họ trước mắt cứ thế mà xuất hiện một thiên tài võ giả. Thiên Long. Lúc này Trang gia chủ bỗng nhiên buồn rầu một tiếng. Ánh mắt mọi người rời đi qua xem cẩn thận xem xét. Chỉ gặp Trang Thiên Long hộ giáp tim vị trí thế mà lõm đi xuống một khối. Liền xem như có thể sống sót. Cũng tuyệt đối chẳng qua là một phế nhân. Gia chủ, hiện tại ta có quyền lợi tự mình làm chủ hôn sự đi. Trang Dịch Thần từ tốn nói. Ngươi, Trang gia chủ sắc mặt tái xanh nhìn qua hắn. Cả giận nói, ngươi lại dám ác ý trọng thương ta Trang gia anh tài. Ta dung ngươi không được, ta còn không có thèm đâu. Uyển Nhi, chúng ta đi. Trang Dịch Thần khinh thường bĩu môi. Cách chương.